Vĩnh Sinh, chương 656, chặn tại cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này không biết xảy ra chuyện gì, rõ ràng kế hoạch của Thái Nhất Môn như lưới trời không vết vá, lại phải chịu thiệt thòi, chẳng những để Phương Hàn cướp lấy hoang thần chi thi, hơn nữa Phong Bạch Vũ cũng thoát ra. Tuy Phương Hàn cướp được bảo bối đối với ta mà nói cực kỳ có lợi, thế nhưng để Phong Bạch Vũ chạy đi, chỉ sợ môn phái sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hoa Thiên Đô cũng đã chạy trốn thành công, không biết môn phái sẽ trừng phạt hắn như thế nào, hắn đã mất đi giá trị lợi dụng rồi. Một đạo thủy quang cực kỳ mãnh liệt qua lại như con thoi qua tầng cửu thiên cương phong của huyền hoàng đại thế giới, trong vòng ngàn dặm cửu thiên cương phong đều bị cỗ hơi nước này tách ra. Cỗ hơi nước này chính là Yên Thủy Thiên. Hơi nước của Yên Thủy Thiên nồng đậm đến cực điểm, nếu như cô đọng ra, có thể biến thành một đại dương. Tùy ý phun ra, một quốc gia, thậm chí là hơn 10 quốc gia đều bị mưa rào tầm tã, che hết thảy các loại thành trì. Hiện tại nàng mới chính thức thể hiện lực lượng của thủy thần linh. Trong động thiên của nàng có trấn áp năm thần thú, hoàn toàn dung hợp với động thiên, lực lượng của năm thần thú tổ hợp lại, cho dù nàng gặp được cao thủ giới vương cảnh cũng có thể thoải mái bỏ chạy. Nếu như lần này nàng trở lại môn phái nhờ vào lực lượng của Vĩnh Hằng Thần Lô đề thăng năm thần thú này tới tạo vật cảnh, bản thân mình cũng tấn thăng tới tạo vật cảnh, tu vi chỉ sợ ngay cả Thái Hỗn Thiên cũng không làm gì được. Nàng, Phương Thanh Tuyết, đám thượng cổ thần linh tự nhiên chuyển thế chỉ mới tu luyện, thế nhưng quá trình lại dễ dàng hơn nhiều so với đám tu sĩ bình thường. Tuy lúc này nàng đang phi hành, thế nhưng trong lòng lại rất nặng nề. Rất xa, sơn môn của Thái Nhất Môn hiện tại trước mắt, khắp nơi là những dãy núi tú lệ chìm trong mây mù, không gian gấp khúc, tu sĩ cường đại của Thái Nhất Môn phi hành trong đó, từng đạo thông đạo hướng tới các tinh vực, hết thảy đệ tử cường đại của Thái Nhất Môn bay ra từ những không gian dị độ này, trên tay cầm đủ các loại thi thể yêu thú cường đại, mọi người đều rất vui vẻ nghị luận, nên đem những thi thể yêu thú này luyện chế thành pháp bảo gì, hoặc là đem ra thị trường đổi lấy đan dược tu luyện. Thái Nhất Môn vẫn toát ra sinh cơ bừng bừng, phồn vinh hưng thịnh. A, đại sư tỷ đã trở lại. Tham kiến đại sư tỷ, không. Tham kiến phó trưởng môn. Phó trưởng môn thọ cùng trời đất, đại sư tỷ thanh xuân vĩnh tại. Rất nhiều đệ tử Thái Nhất Môn từ trong không gian dị độ phi ra, khi nhìn thấy thủy quang mãnh liệt đáp xuống trước sơn môn, thân hình Yên Thủy Thiên hiện ra, mỗi người đều lập tức bay tới chỉnh tề hô lên, vẻ cung kính đúng là không thể dùng lời để hình dung. Lần này đã qua chừng 10 ngày từ khi tới Thiên Vũ Chi Khố đoạt bảo, đối với tu chân giới linh thông tin tức mà nói, một ít tin tức nho nhỏ cũng được truyền đi nhanh chóng. Mà chuyện Xích Dung Thiên vẫn lạc, Yên Thủy Thiên lấy được Hắc Đế Triều Tịch Phiên đều được truyền bá rộng rãi trong đám đệ tử Thái Nhất Môn. Hiện tại đệ tử của Thái Nhất Môn đều đã biết trong tương lai Yên Thủy Thiên nhất định là truyền nhân trưởng giáo chí tôn của Thái Nhất Môn rồi. Bởi vì trong số rất nhiều phó trưởng môn, không có người nào có thể tranh đoạt cùng nàng. Đám đệ tử này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên Thủy Thiên nhìn rất nhiều đệ tử của Thái Nhất Môn mang theo vẻ bồng bột, trên mặt mỗi người đều tràn đầy khí tức đại phái đệ nhất thiên hạ, đột nhiên ở sâu trong nội tâm nàng xuất hiện chút cảm thán. Phương Hàn đã lấy được hoang thần chi thi, Phong Bạch Vũ thành công thoát khốn, Thái Nhất Môn cùng Vũ Hóa Môn đã trở thành sinh tử cừu địch, những ngày sau này thực lực của Vũ Hóa Môn nhất định sẽ đại tiến, sau đó chiến đấu cùng Thái Nhất Môn, gây ra tinh phong huyết vũ. Tại trường phong ba này, liệu có con đường nào cho ta? Nếu như ta là một đệ tử bình thường, ngược lại có thể không thèm quan tâm, thế nhưng hiện tại ta chính là đệ nhất phó trưởng môn, sau này khẳng định phải dẫn đầu đệ tử Thái Nhất Môn đối kháng với Vũ Hóa Môn, nhất định phải chém giết, ta phải làm sao đây? Than thở nhẹ một tiếng, Yên Thủy Thiên xạ tiến tới chỗ sâu nhất trong Thái Nhất Môn, thân phận hiện tại của nàng đã có tư cách tiến nhập vào Vĩnh Hằng Thần Điện, hơn nữa nàng còn phát hiện ra bản thân có cảm giác huyết nhục tương liên với Vĩnh Hằng Thần Lô. Nhưng mà nàng cũng không biết loại tư vị này có ý nghĩa gì, không biết có liên quan gì tới Vĩnh Hằng Thần Lô. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, tại mấy ngàn năm sau khi Hỗn Thiên trưởng giáo thoái vị, Yên Thủy Thiên Sư tỷ sẽ trở thành trưởng giáo chí tôn của Thái Nhất Môn chúng ta a, không có ngoại lệ, hơn nữa chỉ sợ không tới mấy ngàn năm, Hỗn Thiên đã tu thành thế giới, lúc đó sẽ ẩn tu sâu trong thời không một mực tu luyện tới hỗn động chi cảnh, thậm chí đánh sâu vào hư tiên. Chuẩn bị thoái vị, khi đó Yên Thủy Thiên nhất định sẽ kế thừa đại vị. Đúng vậy a, nghe đồn tại vạn năm trước Thái Hoàng Thiên Tổ Sư chính là vì vượt qua tiên giới lôi phạt cho nên mới thoái ẩn, đem trưởng giáo vị truyền cho trưởng giáo Hỗn Thiên, khi đó mới tu thành động thiên cảnh. Đúng vậy, ta xem ra tu vi của đại sư tỷ chỉ sợ không còn là động thiên cảnh nữa rồi, cũng không biết là chiếm được kỳ ngộ gì. Thôi đi, ngươi chỉ là một nhân vật thần thông cửu trọng thiên địa pháp tương, làm sao biết được cảnh giới của nhân vật trường sinh bí cảnh.

Thân thể Yên Thủy Thiên khẽ động, sở dĩ nàng vội vàng rời khỏi Phương Hàn quả thật là bởi vì nhận được chư thiên triệu tập lệnh của Thái Nhất Môn. Yên Thủy Thiên, Thái Nhan Thiên, các ngươi không nên tranh chấp tại đại môn như thế, mau vào đi. Một cỗ thanh âm từ hỗn độn vang vọng tới, chính là Thái Hỗn Thiên, trưởng giáo chí tôn của Thái Nhất Môn. Cách chương.